Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, nợ máu trả bằng máu. Lâm Bạch theo dòng sông đi xuống dưới thật lâu, rốt cục đi tới một mảnh trong ao đầm, Ani ngẩng đầu nhìn lên. Trong ao đầm vừa lúc có một con hắc thiết sắc tê giác nước uống. Hắc giáp thần giác tê, Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Đầu này tê giác chính là Lâm Bạch lần này mục tiêu, một tôn võ đạo cửu trọng đỉnh phong yêu thú. Đoạn thời gian này tới nay, từ gia nhập Trảm Yêu Minh, đạt được trên bản đồ tọa độ, Lâm Bạch điên cuồng liệp sát mười mấy con yêu thú, luyện huyết hóa tinh về sau, đem chính mình tu vi võ đạo để thăng tới võ đạo bát trọng. Không biết đầu này tê giác có thể hay không để cho ta đạp phá võ đạo cửu trọng đại quan. Có võ đạo cửu trọng lực lượng, trở lại Linh Tê Thành, mới còn có vốn liếng đi cùng Lâm Tử Nhi đánh một trận. Lâm Bạch nhìn nước uống hắc giáp thần giáp tê. Đột nhiên, Lâm Bạch thần sắc như thường, sắc mặt biến thành hung thần ác sát. Con, Trảm Linh Kiếm xuất khiếu, sát ý bại lộ, chuyên tâm nước uống hắc giáp thần giác tê nhận thấy được sát ý. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy tại bên bờ một mực nhìn chăm chú vào nó Lâm Bạch. Từ tên nhân loại này trên người, hắc giáp thần giác tê cảm giác được sát ý. Bò, hắc giáp thần giác tê nổi giận gầm lên một tiếng, gót sắt đạp lên mặt đất, đối chuẩn Lâm Bạch xông tới qua đây. Mỗi khi hắn rơi xuống gót sắt, đều sẽ chấn đắc đầm lầy run rẩy mấy lần. Đầu này hắc giáp thần giác tê trọng tải, sợ rằng không thua gì 3 tấn nặng. Riêng là hắn một sừng, lóe ra làm người sợ hãi hàn quang, như muốn đâm thủng bầu trời. Thình thịch một tiếng, hắc giáp thần giác tê xông tới qua đây. Lâm Bạch lão luyện lấp lóe tách ra, nhảy lên trên bầu trời, Trảm Linh Kiếm hung ác chém ra mấy đạo kiếm quang, bắn trúng hắc giáp thần giác tê sau lưng đeo. Thật là, cái này hắc giáp thần giác tê trừ hắn một sừng lợi hại ở ngoài, trên người hắn hắc giáp cũng là vô cùng khủng bố. Mặc dù Lâm Bạch võ đạo bát trọng tu vi, chém ra kiếm quang cũng vô pháp xúc phạm tới hắn da lông, lại có lợi hại như vậy phòng ngự. Được rồi, một kiếm phun máu, Lâm Bạch vận dụng võ kỹ, kiếm thế nhất thời hung mãnh lên, ánh kiếm màu đỏ ngòm bắn trúng, nhường hắc giáp thần giác tê kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Hai vó câu đột nhiên một tháp mặt đất, chấn lên đầm lầy bên trong một đạo huyết lưu cuốn tới, đem Lâm Bạch vây ở bên trong. Khống thủy lực lượng, Lâm Bạch kinh hãi một chút, bị một cái thủy cầu to lớn bao vây lại, cái kia hắc giáp thần giác tê nhất thời nộ đụng tới. Lâm Bạch nếu như đợi tại trong thủy cầu, tất nhiên sẽ bị hắc giáp thần giác tê đụng phải tứ phân ngũ liệt. Lôi thần kiếm, ken két một tiếng sét phá không, một tia điện cuộn sạch, đem thủy cầu đánh nát. Vừa vặn nhường Lâm Bạch nhìn thấy tập kích tới hắc giáp thần giác tê, lãnh huyết một kiếm, ánh kiếm màu đỏ ngòm từ hắc giáp thần giác tê một xương bên trên lóe lên một cái rồi biến mất. 3. Hắc giáp thần giác tê một xương bị Lâm Bạch một kiếm chém xuống đến, kiếm quang đường kính xuyên thủng nó đầu lâu. Khổng lồ hắc giáp thần giác tê té trên mặt đất, đập ra một cái thật lớn hố sâu. Có thể hay không đột phá võ đạo cửu trọng thì nhìn hiện tại. Lâm Bạch ánh mắt chuyên chú đi tới, ngồi ở một sừng thần giác tê bên người, thôn phệ kiếm hồn luyện hóa yêu huyết điên cuồng rót vào Lâm Bạch trong cơ thể, nhường Lâm Bạch cảnh giới lần nữa đi phía trước rảo bước tiến lên một bước dài. Thật là, từ đầu đến cuối không có đạp phá võ đạo cửu trọng đại quan, còn kém một chút xíu sao? Thật là ta đã không có thời gian nha, Lâm Bạch lắc đầu nói. Thôi đi, Võ đạo bát trọng liền võ đạo bát trọng đi, đến hồi Linh Tê Thành, Lâm Bạch đứng lên, nhìn về phía Linh Tê Thành phương diện nói rằng, Lâm Tử Nhi, ta nói rồi, chờ ta trở lại, ta nhất định lật tung mảnh này thiên, liền không hồi Trảm Yêu Minh, bằng không nhìn thấy Thiết Hải Đường, lại được thêm phần vướng víu. Lâm Bạch lắc đầu. Đường Kính muốn lấy Linh Tê Thành phương hướng đi tới. Mặc dù Lâm Bạch mới 16 tuổi, thế nhưng hắn đã hiểu được giữa nam nữ tình ái sự tình. Thiết Hải Đường đối hắn giỏi như vậy, Lâm Bạch há có thể không rõ Thiết Hải Đường tâm tư. Nhưng là bây giờ, Lâm Bạch căn bản không rảnh đi quản lý nhi nữ tình trường. Hắn chuyên tâm muốn bước lên càng cao võ đạo, đi đánh bại đã từng nhục nhã qua người khác, đi tìm kiếm mình phụ mẫu, cùng với phụ mẫu trong miệng nói tới cái kia một trận phân tranh, đi về phía trước đi ra ngoài một canh giờ. Đột nhiên ở trong rừng, Lâm Bạch nhìn thấy một cái té trên mặt đất hấp hối võ giả. Trên người hắn y phục quần áo cùng trang sức, cùng Trảm Yêu Minh không khác nhau chút nào. Là Trảm Yêu Minh võ giả, Lâm Bạch bước nhanh từ trong tối đi ra. Nếu là Trảm Yêu Minh võ giả, cái kia Lâm Bạch tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ. Ha ha ha, Trảm Yêu Minh chó, ta xem ngươi bây giờ muốn chạy trốn nơi đâu. Làm Lâm Bạch vừa mới muốn đi ra ngoài thời điểm, trong rừng cực nhanh đánh tới chớp nhoáng một đống nhân mã. Tổng cộng 5 người. Từng cái tay cầm đại đao, trên đao tiên huyết chưa khô, tựa như vừa mới đại chiến một trận. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Lâm Bạch nâng dậy thụ thương võ giả, hỏi, ta không được, ta không được, ngươi là, cái này thụ thương võ giả thở không được nói đến, ta là Lâm Bạch, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao lại chịu nặng như vậy thương thế? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Cái này thụ thương võ giả nghe thấy là Lâm Bạch, mờ mịt trong con ngươi đột nhiên sáng lên một trận tinh quang, bắt lại Lâm Bạch cổ áo, giận dữ hết, ngươi là Lâm Bạch, là ngươi hại chúng ta, là ngươi hại Minh Chủ, hại Đại Tiểu Thư, ta hại Thiết Phong cùng Thiết Hải Đường, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch cấp thiết hỏi. Nếu không phải ngươi giết Tần Hướng Thiên nhi tử, hắn như thế nào lại cùng Trảm Yêu Minh cá chết lưới rách đánh một trận? Cái này nhận lấy cái chết võ giả phẫn nộ nói rằng, Kình Thiên Minh cùng Trảm Yêu Minh lại khai chiến, cái kia Thiết Hải Đường cùng Thiết Phong thế nào? Lâm Bạch hỏi, ta không biết, ta liều mạng trốn ra được. Bất quá chúng ta Trảm Yêu Minh võ giả đều bên trong Tiêu Diêu tán. Toàn thân chân khí điều động, trước mắt còn có ảo cảnh, căn bản không phải Kình Thiên Minh đối thủ. Bây giờ lời nói, sợ rằng Kình Thiên Minh đã đem Trảm Yêu Minh cho nắm giữ. Minh Chủ cùng Đại Tiểu Thư, sợ rằng đã nói tới chỗ này, thụ thương võ giả đã nói không được. Lúc này, trong rừng truy sát cái này võ giả Kình Thiên Minh võ giả cũng đồng thời đến. Nhà ai hát, ta nói ngươi làm sao chạy qua bên này? Nguyên lai nơi này là có trợ thủ à? Bất quá cho dù có trợ thủ thì có thể làm gì? Chúng ta 5 người như cũ một chỗ giết. Cái này Kình Thiên Minh võ giả cười lạnh một tiếng nói rằng, một chỗ giết tới nha. Lâm Bạch hai mắt phun lửa chừng lấy nam tử này, phi, giả trang cái gì, nói giết ngươi liền giết ngươi, các huynh đệ lên. Cái này võ giả vỡ một bãi nước miếng, cười lạnh nói, hừ hừ, tại chúng ta Kình Thiên Minh trước mặt ngươi còn dám kêu gào, thực sự là muốn chết. Đừng nói nhảm, đem hắn tháo thành 8 khối, sau đó chúng ta còn có thể hồi Trảm Yêu Minh đi chia một chén súp. Giết a, 5 cái Kình Thiên Minh võ giả Nhất tề đối lấy Lâm Bạch xông lên, đao quang kiếm ảnh, nhất thời lóe lên mà ra, tìm đường chết, chạm linh kiếm dương lên, kiếm quang quét ngang mà ra, đem cái này 5 người trong tay binh khí nhất tề bẻ gãy về sau. Hung ác kiếm quang đường kính lại đem bọn hắn đầu lâu chém xuống. Ngươi tốt nhất dưỡng thương đi, chạm yêu minh thủ, ta sẽ đi giúp các ngươi báo. Lâm Bạch giết 5 người về sau, xoay người rời đi hướng chạm yêu minh phương hướng. Hết chương.